sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 286, Lạc hậu quốc gia. Minh Nhật Thành những quân nhân cũng nghỉ cả ngày. Cảm nhận được đã lâu nhẹ nhõm thời gian. Bởi vì toàn quân nghỉ định kỳ. Ngoài thành đám chim chóc tuần tra tấp nập rất cao. Cơ hồ mỗi nửa giờ truyền một lần tình báo. Cam đoan Minh Nhật Thành không bị đánh lén. Bồ câu từ Minh Nhật Thành xuất phát. Tiến hành một lần nữa viễn trình trinh sát. Minh Nhật Thành xung quanh bồ câu có một phần là chờ lệnh bồ câu. Tại bên ngoài rừng rậm nghỉ ngơi. Nếu như trông thấy lạ lẫm thú nhân xuất hiện, nhất định phải đưa tình báo. Có một bộ phận bồ câu đưa tin là đi xa bồ câu. Bay hướng Bạch Ngân Thành đoạn đường. Có bay hướng Nguyệt Quang Cốc. Vừa đi vừa về giáng thị. Càng nhiều bồ câu đưa tin là phụ trách mỗi cái thành trấn cùng Minh Nhật Thành truyền lại. Là mạng lưới tình báo cơ sở nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, bồ câu đưa tin trong mắt phản chiếu lấy trống rỗng nơi đóng quân rào chắn. Kia là Ngưu Đầu Quốc lưu lại cũ cứ điểm. Bồ câu tiếp tục bay về phía trước. Bay một khoảng cách về sau. Đi vào Nguyệt Quang Cốc trên không. Trông thấy bên trong có một đoàn Ngưu Đầu nhân lần lượt rút lui Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc, cạnh ngoài cửa thành. Đám Ngưu Đầu nhân lẫn nhau dựng cánh tay tiến lên. Có người lồng ngực đâm băng vải. Cơ bắp không còn rắn chắc như nham thạch. Có héo rút dấu hiệu, phần lớn người không có buộc băng vải, bọn hắn bôi thuốc trị thương, thân thể đã tốt, thân thể thế nào, vết thương xong chưa, không được, thân thể có chút suy yếu, đầu cũng mê man, nào đó Ngưu Đầu nhân đội trưởng sắc mặt trắng bệch, những viên đạn này chẳng lẽ có độc hay sao, ta nhớ được Minh Nhật Thành cho súng kíp trong tình báo không có viết nó có độc. Ngươi đây, không phải nói nhảm mà, bọn hắn Minh Nhật Thành cũng là dùng súng kíp chuyên gia. Làm sao có thể đem đạn nguy hại viết lên đâu? Các thú nhân ngươi một câu ta một câu, cây đuốc khí địa vị nâng lên cực kỳ nguy hiểm địa vị. Súng kíp không chỉ có tầm bắn xa, một phát súng pha thuẫn, viên đạn còn mang độc, quả thực là tốt nhất chiến tranh binh khí. Chúng ta nhất định phải đem loại vũ khí này nghiên cứu ra được. Đây là tương lai chiến tranh xu thế. Ngưu Đầu nhân nắm chặt nắm đấm. Bờ môi đều trắng. Ngưu Đầu nhân đi một đường. Triệt để rời khỏi Nguyệt Quang Cốc vị trí. Trở lại Ngưu Đầu Quốc biên cảnh thành trấn. Ở nơi đó, Ngưu Đầu Quốc cao tầng lòng như lửa đốt tại chỗ xoay quanh. Nhìn thấy đại quân trở về. Đem thụ thương đội trưởng chờ Ngưu Đầu nhân gọi vào trong nhà. Mật đàm một giờ. Tại cái này một giờ bên trong, Ngưu Đầu Quốc cao tầng tâm tình giống như ngồi một con chim lớn. Mới đầu nghe được Sư Tâm Quốc bị đánh bạo, hắn như bay lên đám mây chim, hưng phấn đến tìm không thấy Nam Bắc. Thế nhưng là đằng sau nghe được bị Minh Nhật Thành súng đạn đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại 1.000 người về nước. Bay lên trời xanh chim nằm bò cạch một cái, rớt xuống trời xanh, nói như vậy, Sư Tâm Quốc cũng nắm giữ kiểu mới binh khí súng kíp. Mà Minh Nhật Thành nắm giữ súng kíp mạnh hơn Sư Tâm Quốc. Cho nên chúng ta bị đánh phát nổ. Ngưu Đầu nhân cao tầng phẫn nộ nói, không sai, Minh Nhật Thành súng kíp tầm bắn tối thiểu so Sư Tâm Quốc xa một lần. Mặt khác bọn hắn còn có một loại siêu cự hình súng kíp. Thân súng rất dài, họng súng rất lớn. Ngưu Đầu nhân đội trưởng hồi ức lúc đầu giao đấu Minh Nhật Thành chiến dịch. Đối với đại pháo ấn tượng khắc sâu nhất, ta không biết cái kia lửa lớn súng tên gọi là gì. Nó phi thường khủng bố. Có 4 môn đại thương, có thể thả ra như lôi thần thiên phạt đồng dạng khủng bố đạn pháo. Có 14 môn, đại thương, thả ra ruột đặc thiết cầu. Thiết cầu tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, phàm là bị thiết cầu đập trúng, quẹt vào, đều sẽ tử vong, hoặc biến thành người tàn tật. Vị này Ngưu đầu nhân càng nói càng sợ hãi, hai mắt trợn tròn xoe, ngực cơ bắp đột nhiên co rút, thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép. Thẩm vấn tình báo Ngưu đầu nhân ngây ngẩn cả người, lắc lắc bờ vai của hắn, cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra, có ai không, có ai không, đem nơi đó tế ti kêu đến, để hắn cứu người. Bàn giao chuyện đội trưởng đột nhiên tử vong, để binh sĩ sinh ra khủng hoảng cảm xúc, người người cảm thấy bất an. Ngưu đầu quốc cao tầng liên tục thẩm vấn mấy cái đầu châu đội trưởng. Biết được thương binh tử vong không phải ngoài ý muốn, tử vong người đều có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn phía trước vài ngày đều trúng qua chì đạn. Ngưu đầu quốc người nghe được tin tức này, đối súng kíp càng thêm nóng mắt. Trong lòng có cái vội vàng ý nghĩ, muốn đem súng kíp phát minh ra tới. Chỉ cần súng kíp xuất thế, lấy bọn hắn Ngưu đầu quốc hùng hậu quốc lực, có thể tại nửa năm vũ trang một nhánh 3-4 ngàn người súng kíp binh. Ngưu đầu quốc bắt được mấy chục kiện súng mồi lửa bị Ngưu đầu quốc người ra roi thúc ngựa đưa đến Vương Thành, do Vương Thành thợ thủ công chuyên môn nghiên cứu phá giải. Súng kíp sử dụng thuốc nổ cũng do nơi đó pháo hoa thương nhân cung cấp phối phương. Chỉ bất quá pháo hoa thương cũng không phải là nơi đó chủ lưu thương phẩm. Bọn hắn đối với thuốc nổ nghiên cứu còn dừng lại tại nguyên thủy tổ tông phối phương cấp độ. Giống như thế nguyên thủy thuốc nổ, làm phát xạ thuốc cực không hợp cách. Có thể các thú nhân cũng không hắc hỏa dược, cùng hắc hỏa dược trong lúc đó cũng là có khác biệt. Quốc vương biết được có người nắm giữ thuốc nổ phối phương, còn hứng thú bừng bừng đem nó kêu đến. Tại chỗ thử nghiệm, pháo hoa thương nhân ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào hoàng cung, mang lên một dương hắn đáng tự hào nhất hắc hỏa dược dương. Ngưu đầu quốc vương để các thú nhân cây đuốc thuốc lấp nhập súng mồi lửa bên trong, dùng hình tròn chì đạn thử bắn, phanh thử bắn về sau, phát hiện viên đạn bay được, nhưng là không cách nào đánh xuyên bất luận cái gì vật liệu thép khôi giáp. Vài mét bên trong, có thể tại tấm thép mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt vết lõm. Mười mấy mét bên trong, tấm thép mặt ngoài chỉ có nhàn nhạt đen ngấn. 30 mét, bản giáp lông tóc không tổn hao gì. Viên đạn tung bay, không biết bay tới đi đâu. Coi như đánh trúng bản giáp, bản giáp mặt ngoài cũng không có bao nhiêu vết thương. Ngưu đầu quốc vương nhìn thấy kết quả này, giận dữ chụp sàn nhà. Toàn quân kém chút hủy diệt coi như xong. Vương Thành thợ thủ công liền chế tạo trọn bộ súng kíp thuốc nổ đều khó khăn như vậy. Truyền lệnh xuống, đem toàn quốc người tài ba tượng sĩ đều tụ tới, tập trung nhân lực, vật lực, ngày quy định một tháng đem hợp cách phát xạ thuốc nổ chế tạo ra. Còn có súng kíp cũng muốn trong vòng một tháng chế tạo ra. Quốc vương giận chụp sàn nhà, mặt đất hình mạng nhện vết rách để pháo hoa thương nhân run rẩy, cúi đầu xưng là, trước kia bọn hắn lười nhác nghiên cứu lão tổ tông lưu lại thuốc nổ phối phương. Hiện tại không nghiên cứu ngược lại không được. Không chỉ có súng kíp muốn nghiên cứu, cái kia cực lớn súng kíp cũng phải nghiên cứu ra được. Quốc vương lại truyền đạt một cái khác mệnh lệnh, muốn công tượng nghiên cứu hỏa pháo chế tạo công nghệ. Cái này có thể đáng hỏng thợ thủ công nhóm. Phòng chế súng mồi lửa tương đối dễ dàng, có mô hình không sợ làm không được. Nhưng là đại thương, không có bản vẽ, chỉ dựa vào đầu lưỡi của người khác miêu tả, rất khó khăn chế tác. Thợ thủ công hoàn toàn không có đầu mối. Đám thợ rèn trở lại tiệm thợ rèn, bắt đầu nghiên cứu súng mồi lửa, cũng hướng lên thỉnh cầu gia tăng nhân lực tài nguyên. Thợ rèn cần những cái kia đã từng thấy qua vũ khí nóng chiến tranh thú nhân hầu ở bên người làm ý kiến tham khảo, hỏi thăm một ít chi tiết vấn đề. Sư tâm quốc súng kíp cần đốt sợi dây, tầm bắn đại khái chừng 40 thước. Chúng ta bắt làm tù binh một bộ phận thuốc nổ túi cùng viên đạn bao. Khảo thí sau lại phát hiện sư tâm quốc súng mồi lửa tầm sát thương tại 50 mét. nhưng 40 mét bên trong tương đối chính xác xác thực. Mặt khác, uy lực cũng đầy đủ đánh xuyên bản giáp. Thợ rèn muốn hỏi không phải những chuyện này. Bọn hắn muốn hỏi chính là Minh Nhật Thành súng đạn. Ngưu Đầu Quốc không có bắt được Minh Nhật Thành vũ khí. Sống sót người đối với Minh Nhật Thành vũ khí có hoảng sợ hồi ức. Chỉ nhớ rõ thành hàng ngã xuống thi thể. Bọn hắn không có ngòi lửa. Lắp đạn sau có thể trực tiếp xạ kích. Thật là đáng sợ. Ta không biết bọn hắn súng kíp dáng dấp ra sao. Ngưu Đầu Nhân như thế nói. Đám thợ rèn nghe vậy càng thêm mê. Không có ngòi lửa, địch nhân làm sao nhóm lửa súng kíp nội bộ phát xạ thuốc nổ. Bọn hắn không cách nào suy nghĩ, không thể nào hiểu được. Đây cũng không phải là kỹ thuật bên trên chênh lệch, mà là phương thức tư duy chênh lệch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.